Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, giải trí thành. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, ngươi cảm khái nhưng thật ra man nhiều. Lãnh Nguyệt vô ngữ nhìn Hạ Thiên, Kỳ liếc mắt một cái. Đối với hắn nói kia một bộ hiển nhiên không cảm mạo. Bất quá Hạ Thiên Kỳ mục đích hiển nhiên đã đạt tới. Liền đắc ý nói, xem đi, ta liền nói ngươi khẳng định sẽ tiếp ta những lời này. Ngươi đều bị nhàm chán. Lãnh Nguyệt lười, đến lại phản ứng Hạ Thiên Kỳ. Lúc này đi mau hai bước đi ở đằng trước. Ngươi này không hỏi vô nghĩa sao? Nếu là không nhàm chán ta sẽ cùng ngươi nói chuyện sao? Thấy Lãnh Nguyệt càng chạy càng nhanh, Hạ Thiên Kỳ cũng chưa từ bỏ ý định đuổi theo qua đi. Hoàng hôn ánh chiều tà hạ, hai người thân ảnh bị dần dần kéo trường, trở lại biệt thự sau. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không nói cái gì nữa. Trước sau đi trở về chính mình phòng, tắm rửa một cái, thay đổi thân soái khí quần áo. Hạ Thiên Kỳ ở ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi, liền tính toán đi ra ngoài tiêu sái một chút. Rốt cuộc có tiền có thực lực nhân sinh, tổng không thể vẫn luôn khổ bước đi xuống đi. Đương nhiên, Hạ Thiên Kỳ cũng đều không phải là cái loại này có phúc không thể cùng hưởng người. Hắn thử gõ gõ Lãnh Nguyệt cửa phòng, hỏi, Lãnh thần, chúng ta đi ra ngoài ăn chút nhi đồ vật a? Tĩnh Xu lại không ở nhà, tổng không thể bị đói đi. Không đi, ta ăn mì gói. Lãnh Nguyệt đem cửa phòng mở ra. Hạ Thiên Kỳ xuyên thấu qua khe hở hướng bên trong nhìn thoáng qua. Phát hiện Lãnh Nguyệt phòng rất là sạch sẽ. Giá sách chứa đầy lớn lớn bé bé thư tịch. Mì gói có cái gì ăn ngon? Không dinh dưỡng lại không đỉnh đói. Ta còn mua lạp xưởng cùng một ít hoa quả. Lãnh Nguyệt mặt không đổi sắc giải thích nói. Hành đi, ngươi liền ở nhà ăn ngươi lạp xưởng hảo. Ta là muốn đi ra ngoài tiêu sái. Hạ Thiên Kỳ không hề cưỡng cầu Lãnh Nguyệt đi ra ngoài. Rốt cuộc hắn là hảo tâm mang Lãnh Nguyệt đi ra ngoài ăn chút nhi tốt. Quá một quá hiện đại người sinh hoạt. Không chút nào khoa trương nói. Lãnh Nguyệt mỗi ngày sinh hoạt chính là dậy sớm đi huấn luyện. Sau đó đem chính mình nhốt tại trong phòng. Muốn nói hắn duy nhất thả lỏng, có lẽ chính là xem cậu bé bọt biển linh tinh phim hoạt hình. Giống Lãnh Nguyệt loại này đối đãi sinh hoạt phương thức, hắn chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy áp lực, đều cảm thấy sống không bằng chết. Lãnh Nguyệt có lẽ là không có nghe được tới Hạ Thiên Kỳ lời nói nghĩa khác, cho nên còn tượng trưng tính gật gật đầu, liền lại đem cửa phòng đóng lại. Từ trên lầu xuống dưới, Hạ Thiên Kỳ liền lái xe rời đi biệt thự, hướng tới trung tâm thành phố phương hướng chạy tới. Cứ việc nghĩ tiêu sái, nhưng là làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy phi thường xấu hổ chính là, hắn hiện tại ngay cả một cái nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã bạn chơi cùng đều không có. Càng không xong chính là, hắn cũng không biết đi đâu chơi. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy kẻ có tiền đương đến hắn tình trạng này, cũng thật là mau tiền vô cổ nhân hậu vô lai già. Ở Hạ Thiên Kỳ trong mắt, kẻ có tiền luôn là đi những cái đó xa hoa trụy lạc địa phương tiêu tiền như nước. Hắn tuy rằng có thể uống rượu, nhưng là lại không thích cái loại này địa phương. Cho nên ở khu phố khu xoay hai vòng sau, hắn đi tới một nhà giải trí thành. Nhà này giải trí thành hắn trước kia liền nghe Dương Thư Thành bọn họ nói qua. Nói là Phú Bình thị lớn nhất chỗ ăn chơi. Nhưng cứ việc là chỗ ăn chơi, bên trong lại không có những cái đó không khỏe mạnh sự vật tồn tại. Nhiều là một ít điện chơi, lại chính là một ít đại hình trong nhà giải trí phương tiện. Mọi người đều biết, chỉ dựa vào điện chơi cùng một ít giải trí phương tiện, ở không gia nhập nữ nhân, cũng là đánh bạc, thậm chí là thuốc phiện linh tinh phụ gia hạng mục, thật lớn tài chính đầu nhập là rất khó thu hồi tới. Hắn nhớ rõ Dương Thư Thành cùng Tào Kim Hải bọn họ có tham thảo quá một lần nhà này giải trí thành. Nghe nói này giải trí thành lão bản là cái thần hào. Khai nhà này giải trí vùng ven bổn không vì kiếm tiền, chỉ vì chính mình cùng chính mình lão bà thích. Hạ Thiên Kỳ đối với loại này cách nói khẳng định là không tin. Bởi vì thương nhân chính là thương nhân, mà thương nhân này một loại đám người từ trước đến nay là không có lợi thì không dậy sớm. Nói hắn không vì kiếm tiền chỉ vì chính mình yêu thích. Kia tuyệt đối là lừa dối quỷ. Giải Trí Thành rất lớn. Toàn bộ chiếm cứ một đống 5 tầng lầu. Bên ngoài trang sức giống như lâu đài giống nhau. Lóe sáng đủ mọi màu sắc ánh đèn. Hạ Thiên Kỳ đi theo đám người tễ đi vào. Tiến vào sau. Đó là một cái bán trò chơi tệ quầy bar. Hướng bên trong một ít. Tắc bày các loại phố cơ. Một đài dựa gần một đài. Rậm rạp ngồi đầy người. Trong lúc nhất thời bọn họ tiếng gào đem Hạ Thiên Kỳ chấn đến quá sức. Cứ việc nơi này ồn ào náo động trình độ vượt qua hắn mong muốn. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ căn cứ tới đều tới. Nếu không ngồi xuống chơi hai thanh liền đi cũng không tránh khỏi quá mệt điểm nhi. Cho nên hắn vẫn là đi vào trước sân khấu mua đại khái 500 đồng tiền trò chơi tệ. Cùng với 200 đồng tiền phương tiện cuốn. Lầu 1 không có địa phương. Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đi tới lầu 2. Nhưng mà lầu 2 cũng đều ngồi đầy người. Bất đắc dĩ hắn đành phải lại thượng đến lầu 3. Lầu 3 cũng không có đại sảnh, mà là một đám phòng đơn. Mỗi cái phòng đơn giá cả còn không giống nhau. Theo thứ tự là 100 nguyên, 30 phút. 300 nguyên, 30 phút. 500 nguyên, 30 phút. Cùng với 1.000 nguyên, 30 phút. Hơn nữa này số tiền cũng chỉ là đơn thuần nhập phòng đơn phí. Còn không bao gồm người mua trò chơi tệ hoa tiền. Hạ Thiên Kỳ xem như kiến thức tới rồi cái gì gọi là thay đổi phát kiếm tiền. Nếu đổi làm trước kia hắn khẳng định là xoay người liền đi. Nhưng là hiện tại, hắn tắc căn bản không kém về điểm này nhi tiền. Nhưng thật ra hy vọng dùng nhiều điểm nhi tiền mua cái hảo hoàn cảnh. Đi rồi tận cùng bên trong. Hạ Thiên Kỳ phát hiện thuê phòng trên cơ bản cũng đều chật ních. Chỉ có tận cùng bên trong hai gian không có chật ních. Nhưng mà tận cùng bên trong hai gian, trên cửa lại không có đánh dấu giá cả. Ở trang hoàng thượng cũng cùng phía trước những cái đó thuê phòng không giống nhau. Hạ Thiên Kỳ không biết loại này thuê phòng là bao nhiêu tiền. Nhưng mà hắn cũng mặc kệ bao nhiêu tiền. Liền gần đây đi vào. Thuê phòng phóng đồ vật rất ít. Chỉ có một đài phố cơ, một cái thoạt nhìn tương đối thoải mái sofa, cùng với một cái bầy rượu, mâm đựng trái cây chờ vật phẩm quầy bar. Đánh phố cơ vẫn là Hạ Thiên Kỳ khi còn nhỏ đồ chơi. Tan học lấy ở trường học làm bài tập vì từ, cùng mấy cái đồng học liền chạy tới điện chơi thành đánh phố cơ trò chơi. Hạ Thiên Kỳ quăng vào đi một cái tệ, nhìn phố cơ thượng hình ảnh suy nghĩ cũng phảng phất bị đưa tới khi còn nhỏ. Nhưng mà hắn vừa mới vừa tuyển người tốt, thậm chí không đợi bắt đầu chơi đâu. Liền nghe được thuê phòng môn bị gõ vang. Cùng lúc đó, một cái phục vụ sinh xuất hiện ở cửa. Chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ có chút mất hứng hỏi. Thực xin lỗi tiên sinh. Xin hỏi ngươi là chúng ta lão bản bằng hữu sao? Các ngươi lão bản là ai? Hạ Thiên Kỳ không biết này phục vụ sinh là có ý tứ gì. Thực xin lỗi tiên sinh. Này gian thuê phòng là chúng ta lão bản chuyên môn để lại cho hắn bằng hữu. Cũng không đối ngoại mở ra. Cứ việc phục vụ sinh nói rất cẩn thận. Nhưng là lại như cũ chọc giận Hạ Thiên Kỳ. Không đối ngoại mở ra ngươi liền giữ cửa khóa lại. Hoặc là ở trên cửa dán chương điều. Viết rõ trắng. Ta đều vào được hơn nữa đều chơi thượng ngươi mới cùng ta nói. Đổi làm là ngươi có thể hay không cảm thấy phi thường mất hứng. Thật sự là thực xin lỗi tiên sinh. Thuê phòng ngày thường xác thật là khóa. Bởi vì lão bản bằng hữu sẽ qua tới. Cho nên ta mới mở ra không bao lâu. Thật là xin lỗi. Trách ta quá sơ ý. Thảo, thật mẹ nó mất hứng. Phục vụ sinh đều nói như vậy. Hạ Thiên Kỳ nếu là lại không đi đó chính là ý định tìm việc. Hắn đảo không phải không nghĩ tìm việc. Mấu chốt này phục vụ sinh cũng là cho người khác làm công. Hắn cũng không nghĩ làm nhân ra khó làm. Trong lòng mặt mắng một câu. Hạ Thiên Kỳ liền từ trên sofa ngồi dậy. Nhưng mà hắn không đợi đi ra ngoài. Liền nghe ngoài cửa truyền tiến vào một cái tục tằng giọng nam. Các ngươi lão bản cùng lão bản nương đâu? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.